Huyết Lang báo thù, chương 549, anh tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lớn ven đường che khuất bóng người Đông Phương Hạ, vì người anh em đó không nhìn thấy Đông Phương Hạ nên anh ta liền vòng qua, khi nhìn thấy có một bóng người quen thuộc ngồi ở đó, anh ta liền hiểu ra người anh em đó liền huýt sáo, ra vẻ ngông nghênh, giả bộ đi qua trước mặt Đông Phương Hạ nhân cơ hội nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng vừa nhìn một cái, người anh em đó liền dừng bước chân đang định tiến lên, tiếng huýt sáo đó cũng dừng lại, đứng tại chỗ sừng sốt. Lát sau, người anh em đó tỉnh táo lại, mang theo tinh thần hưng phấn đi về phía Đông Phương Hạ. Huyết Lang, sao cậu lại ở đây? Người anh em gọi một tiếng, nhìn về phía cổng lớn của quán bar Gone with the Wind, dường như có ý hỏi Huyết Lang anh đến rồi, sao lại không vào, bên ngoài lạnh như vậy? Tiếng gọi đó kéo lại dòng suy tư phiêu dạt đến nơi xa xôi của Đông Phương Hạ nghe thấy có người gọi. Huyết Lang còn hỏi mình sao lại ở đây, Đông Phương Hạ từ từ ngẩng khuôn mặt bị lạnh đến trắng bệch quay mặt khi nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh khá quen thuộc, nghĩ một lúc Đông Phương Hạ mới phát hiện người anh em này chính là người anh em mà mình hỏi mượn xe máy của anh ta để đi tìm Thư Lăng Vi, sau đó khi mình còn nghi ngờ Thư Lăng Vi là gián điệp, ở trên con đường phía sau quán bar, hôm đó mưa rơi giả dích, anh ta còn che ô cho mình. Thế là Đông Phương Hạ nhích người sang một bên nhường chỗ, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Ngồi đi, không không. Không, Huyết Lang, tôi đứng là được rồi. Đứng là được, Đông Phương Hạ là người thế nào, sao anh không biết toàn thân người anh em này không tự nhiên và lặng lẽ liếc nhìn anh chứ? Lập tức anh thu lại ánh mắt cố gắng cho người anh em này tự nhiên một chút. Lát sau, anh mới lên tiếng. Anh tên là gì? Dương Quang Chiếu, các đường chủ và tiểu đường chủ đều gọi tôi là Tiểu Dương. Huyết Lang, cậu gọi tôi là Tiểu Dương là được. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Chu MTACIN, ME, được, Tiểu Dương, anh có thuốc lá không, cho tôi một điếu, cách chương.